hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, cùng nhau ra cửa, chương 392, cùng nhau ra cửa. Ngày hôm sau, Thẩm Mặc phát hiện Thừa lão sư, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân toàn bộ mặc đổi mới hoàn toàn, một bộ muốn ra cửa làm khách bộ dáng. Hắn thực ngoài ý muốn, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Lão đại, ngươi không phải đâu, Đàm Tiếu trừng mắt nói, Vi Vi nói hôm nay muốn đi bái phỏng Thẩm thúc thúc a. Thừa lão sư nói, đã sớm nên tới cửa nói lời cảm tạ, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Phan Tiểu Tân tiểu tâm vuốt phẳng góc áo nếp uốn. Vi Vi tỉ nói, hôm nay phải hảo hảo biểu hiện, không thể cho nàng mất mặt. Thẩm Mặc, này cùng hắn tưởng, có điểm không giống nhau a. Bạch Vi từ trong phòng ra tới, thấy bên ngoài người đều mặc chỉnh tề, cũng thực kinh ngạc cảm thán. Hoa, các ngươi cũng quá khoa trương, ta chỉ là muốn các ngươi đừng ăn mặc quá tùy tiện. Kết quả các ngươi trang điểm đến giống muốn đi tham gia hôn lễ. Đàm Tiếu nghe không ra trào phúng, đắc ý sờ soạng một phen tóc, liên quan đến lão đại phô trương, đương nhiên đến long trọng. Thừa lão sư nhưng thật ra rồi dám lên, nếu không, ta trở về đổi thân cũ, đi nhà người khác làm khách, xuyên quá ngăn nắp dễ dàng cho người ta tạo thành áp lực. Xác thật không tốt lắm, Đàm Tiếu đang ở mới mẻ kính thượng, không nghĩ đổi trở về, nhíu mày nói, ta này dầu bôi tóc mới vừa mặt hảo, thay đổi quần áo liền không đáp. Tiếu ca, ngươi mặt đến quá nhiều, Phan Tiểu Tân chỉ vào hắn sau cổ khẩu nói. Trên cổ thật nhiều ru, Bạch Vi vui vẻ, đỡ quải trượng ha ha ha cười không ngừng. Thẩm Mặc nhìn bọn họ già già, trẻ trẻ, ngốc ngốc, nháo nháo, tâm tình cảm thấy bất đắc dĩ. Phanh, phanh, bên ngoài có người gõ cửa. Hắn không tiếng động thở dài, đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện tới là Nghiêm Thanh Văn đoàn người, còn có với Á Thanh, có việc. Thẩm Mặc ngoài ý muốn nhìn bọn họ, Nghiêm Thanh Văn thấy bọn họ mặc chỉnh tề, cũng có chút ngoài ý muốn. Chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm, các ngươi đây là chuẩn bị ra cửa sao? Thẩm Mặc nhìn mắt trong phòng vài người, gật đầu nói, chuẩn bị đi ta ba bên kia một chuyến. Đàm Tiếu mau ngôn mau ngữ, này không phải lập tức muốn đi sao? Về sau Mặc ca cùng hắn ba trời nam đất bắc thấy không mặt. Chúng ta qua đi làm hắn ba nhận nhận mặt, hảo gọi người ta yên tâm. Thừa lão sư cũng nói, tiểu thẩm dọc theo đường đi giúp chúng ta không ít, cho nên đại gia muốn đi bái phỏng, cũng tỏ vẻ một chút cảm tạ. Nghiêm Thanh Văn nghe vậy cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Mặc, ngoặc kép, này đội ngũ Mặc danh lớn mạnh. Làm hắn cảm giác một lời khó nói hết, các ngươi lại đây chuyện gì nha? Bạch Vi tò mò, nhìn về phía Vu Á Thanh, như thế nào còn thấu một khối đi? Xác định và đánh giá tổ ở Chiêu Tân, ta nói cho Chu Su sau. Đại gia có điểm cảm thấy hứng thú, tính toán đi thử thử, Vu Á Thanh cười nói. Lại nhìn mắt những người khác, thuận đường lại đây nhìn xem các ngươi, muốn hay không cùng đi? Gì? Bạch Vi không cấm hỏi, ngươi không phải An Bảo Tổ sao? Vu Á Thanh trên mặt tươi cười hơi cương, ta rời khỏi. Bạch Vi mở to hai mắt, lớn nhỏ cũng là cái quan đâu, cư nhiên nói lui liền lui. Chu Su nhìn Vu Á Thanh, lại nhìn về phía Bạch Vi, hỗ trợ giải thích nói, Á Thanh tỉ tưởng tiến trò chơi rèn luyện một chút chính mình. Làm An Bảo Tổ tổ viên, không có phương tiện tiến trò chơi. Cho nên nàng quyết định đổi đến xác định và đánh giá tổ thử xem mơ siêu, nói đúng không phương tiện. Tiến trò chơi, kỳ thật là đã chịu sở hữu tổ viên phản đối đi. Bạch Vi hơi chút nghĩ nghĩ, trong lòng rõ ràng, kỳ thật ở có công lược tiền đề hạ, tiến trò chơi rèn luyện một chút không có gì. Nhưng Vu Á Thanh ý tứ, rõ ràng là không ngừng tiến trò chơi một lần, mà là định kỳ, liên tục, rất nhiều lần. Cứ như vậy, tính nguy hiểm biến đại, An Bảo Tổ các thành viên đương nhiên không muốn. Tống giáo thụ nói cũng không sai, trên đời này tham sống sợ chết người chiếm tuyệt đại đa số. có thể ở ăn bảo tổ hảo hảo tồn tại. Tội gì muốn đi xác định và đánh giá tổ dùng mệnh tương bác. Tấu chương xong, hết chương.